Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Lục Chỉ Ưng Ma. Chương 173, Lục Chỉ Ưng Ma, huyết quang ra. Quân hồn sống lại, nhìn lấy bị nhuộm đến huyết hồng bầu trời. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh có chút thất thần nỉ non. Ma hồn bên trong chiến trường trăm ngàn vạn quân hồn đã bắt đầu thức tỉnh. Còn có thời gian một ngày, ma hồn chiến trường đại môn liền sẽ mở ra. Đều nhanh tiến lều vải đi. Không bao lâu, Tề Vân Tông lều vải cũng xây dựng. Có điều, Hắc Thủy Quốc tới 15 người, lại chui vào cùng một cái lều vải. Nghĩ đến, khi tiến vào ma hồn chiến trường trước, dẫn đội các trưởng lão, sẽ có rất nhiều chú ý hạng mục muốn giao phó. Hắc Thủy Quốc tổng cộng đến rồi 15 người, trong đó 11 tên võ giả thêm một tên đội trưởng. Tổng cộng 12 người, khác 3 vị, đều là dẫn đội trưởng lão. Theo như trung trưởng lão đã nói, ma hồn chiến trường đại môn, vô cùng thần dị, mỗi một lần mở ra, chỉ có thể tiến vào 60 tên võ giả. Hơn nữa, cái này 60 tên vũ mới chỉ có thể là hóa linh cảnh phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập. 60 tên võ giả đầy về sau, liền sẽ tự động đóng. Cái này 60 tên võ giả danh ngạch, năm nước chia đều, từng quốc gia có thể tiến vào 12 tên võ giả. Một lần nữa tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ, còn có một ngày, liền muốn tiến vào ma hồn chiến trường. Khi tiến vào ma hồn chiến trường trước đó, lão phu đem cảnh cáo trước chồng chất ở phía trước. Lần này ngũ quốc đại hội, chính là vì quốc gia, làm lê dân bách tính mà chiến. Cho nên, vô luận trước đây các ngươi có cái gì thù hận, đều muốn buông, vứt bỏ hết thảy, chân thành hợp tác, đạt thành mục tiêu. Nếu là ngươi nhóm chính giữa có người tiến vào ma hồn chiến trường về sau, còn đang lẫn nhau lục đục với nhau, tìm oán gây chuyện, chẳng cần biết ngươi là ai, vô luận là Ly Thủy Tông đệ tử, hay là Tề Vân Tông đệ tử, hay là Hoàng Thất tử đệ, sau khi ra ngoài, lão phu nhất định tự mình lấy mạng của ngươi. Nhớ chưa? Mấy câu nói đó, Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão nói được thanh sắc câu lệ. Liền Tam Hoàng tử Chu Hỗn sắc mặt cũng là biến đổi. Ly Thạch trưởng lão, liền là lão phu lời nói, công là công, tư là tư, nếu ai công và tư không phân, hừ, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh cũng quát chói tai, hừ, ai nếu dám như vậy, tiểu vương cũng nhất định phải nghiêm trị hắn. Tam Hoàng tử Chu Hỗn sắc mặt có chút không được tự nhiên ứng phó rồi một chút tràng diện. Diệp Chân lúc này thời điểm mới phát hiện, hắn người quen biết cũ, An Xương quận vương Chu Thiên Thụ cũng tại. Chu Thiên Thụ làm thành hoàng thất thiên tài thiếu niên, xuất hiện rất bình thường. Mấy tháng không thấy, Chu Thiên Thụ tu vi cũng từ dẫn linh cảnh trung kỳ đột phá đến dẫn linh cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, hộ tống Tam Hoàng tử Chu Hỗn làm thành thành viên hoàng thất đến đây, là hai gã khác thân hình giống như là cọc tiêu đồng dạng đứng sừng sững võ giả. Tùy tiện đứng ở đó, liền có một lượng huyết sát chi khí lan tràn ra. Một người tên là Vạn Chiến Quân, chính là quân nhân thế gia đi ra một tên từ quân đội huyết sát bên trong lớn lên thanh niên. Dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, mặc kệ ai cũng không dám coi thường. Một người khác, tên là Nghiêu Thanh, chính là một vị đường đường chính chính từ chiến trường chém giết đi ra tiểu binh. Từ binh bếp đến đội trưởng, từ đội trưởng đến bách phu trưởng, đến thiên phu trưởng, đến vạn phu trưởng, từng bước một cái dấu chân. Mặc dù chỉ có dẫn linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là quanh thân tán phát khí tức, so với Vạn Chiến Quân còn kinh khủng hơn mấy phần. Từ Diệp Chân ánh mắt đến xem, cái này một cái Nghiêu Thanh tuyệt đối so với được hai ba cái Chu Thiên Thụ, Ly Thủy Tông đệ tử, hai cái dẫn linh cảnh đỉnh phong, một cái dẫn linh cảnh hậu kỳ. Nhìn qua cùng Tề Vân Tông thực lực chênh lệch không nhiều, ngoại trừ cái kia ánh mắt hẹp hòi Thường An bên ngoài. Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy, quanh thân tán phát khí tức hết sức làm cho người ta sợ hãi. Còn hai người khác, một cái là Hắc Thủy Quốc lớn nhất xưa nhất tu võ thế gia Tiên Vu thế giới tử đệ. Cái khác là Hắc Thủy Quốc thứ ba đại môn phái Đan Hà Tông đệ tử. Tu vi đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, ngay cả Tam Hoàng tử Chu Hỗn cũng có được dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi. Tính toán ra, cái này 12 người bên trong, tu vi thấp nhất liền muốn thuộc Diệp Chân cái này Tề Vân Tông nội môn đệ nhất. Có điều, ai cũng không dám khinh thị Diệp Chân. Tề Vân Tông nội môn thi đấu, Diệp Chân trọng thương hóa linh cảnh võ giả khuất chiến càn sự tình đã truyền khắp Hắc Thủy Quốc, tất cả mọi người, cho dù là mấy vị kia dẫn linh cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng không dám tại Diệp Chân trước mặt tự cao tự đại. Lần này năm nước đại chiến, có thể cướp được chiến hồn huyết kỳ tốt nhất, nhưng nếu là không giành được, liền tuyệt không thể gọi năm man bộ cướp đi chiến hồn huyết kỳ. Dù là các người chết hết, chiến hồn huyết kỳ cũng không có thể bị năm man bộ cướp đi. Ly Thạch trưởng lão nói ra, dừng một chút, Ly Thạch trưởng lão nói, lúc cần thiết, các người có thể cùng Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc võ giả liên thủ hoặc là trực tiếp hiệp trợ bọn hắn. Nghe vậy, Diệp Chân là hoàn toàn thất vọng rồi, tình cảm vô luận là ai đều đối Hắc Thủy Quốc đoạt đến chiến hồn huyết kỳ không ôm bất luận cái gì hy vọng. Mọi người thần sắc đều trở nên nặng nề. Phía dưới liền để Tề Vân Tông trung trưởng lão cho các ngươi giảng một chút tiến vào ma hồn chiến trường về sau chú ý hạng mục. Trung trưởng lão tại 60 năm trước thế nhưng là đã tiến vào ma hồn chiến trường. Ly Thạch nói ra, có quan hệ ma hồn chiến trường thuyết pháp rất nhiều. Có điều, đáng tin nhất thuyết pháp liền là ma hồn chiến trường là thượng cổ ma thần dùng một phương tiểu thế giới luyện thành luyện binh trận, bên trong quân hồn mỗi một lần thức tỉnh, ma hồn chiến trường đều sẽ sinh ra biến hóa khác. Cho nên, kinh nghiệm của tiền nhân đối với các ngươi tác dụng không lớn, nhưng là vô luận ma hồn chiến trường như thế nào biến hóa, có mấy cái địa phương là vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Phía dưới ta nói nội dung, các người đều muốn nhớ kỹ. Việc quan hệ lần này ngũ quốc đại hội thành bại, càng liên quan đến sinh tử tồn vong của các ngươi, đều nghe cẩn thận rồi. Nghe vậy, mọi người lỗ tai lập tức dựng lên. Thứ nhất, ma hồn chiến trường là một cái chiến trường chân chính, mỗi một lần mở ra, bên trong thức tỉnh quân nhân ma hồn, đến ngàn vạn mà tính. Những này ma hồn, lấy quân đoàn làm đơn vị hành động, những này ma hồn thân thể thực lực, cũng không mạnh, ước chừng chỉ có chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng là, một khi những này quân hồn thành kiến chế tập trung ở cùng một chỗ, nó chiến lực, tốc độ phòng ngự liền sẽ gấp bội tăng dần. Một chi 10 người ma hồn đội tuần tra liền có thể cùng các ngươi chính giữa đại đa số người đấu cái bất phân cao thấp. Nếu là đụng phải bách nhân đội, tại các ngươi độc thân dưới tình huống, lựa chọn duy nhất chính là có bao xa chạy bao xa. Ma hồn bách nhân đội liền hóa linh cảnh võ giả đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Nếu là ngươi nhóm cùng một chi ma hồn quân đoàn chính diện tao ngộ, cái kia chờ đợi các ngươi kết quả duy nhất liền là tử vong. Cái thứ hai sẽ không biến hóa liền là chiến trường trung ương nhất ma hồn điện. Ma hồn điện tổng cộng có 9 phiến đại môn. Mục tiêu của các ngươi liền là tích lũy đầy đủ ma hồn tinh thể, sau đó dùng ma hồn tinh thể mở ra đại môn, tiến vào ma hồn điện tìm kiếm chiến hồn huyết kỳ. Nhớ kỹ, ma hồn điện từng cái đại môn muốn mở ra đều cần đại lượng ma hồn tinh thể. Lão phu đề nghị là các ngươi ít nhất phải thu thập đủ 10 vạn khỏa ma hồn tinh thể. mới có thể tiến vào ma hồn điện có thu hoạch. Bằng không, ma hồn tinh thể quá ít, liền là tiến vào ma hồn điện cũng là uổng công. Trung trưởng lão, cái này ma hồn tinh thể như thế nào đạt được? Lúc trước từng bị Ly Thạch quạt một bạt tai Thường An hỏi. Còn Dung hỏi, đương nhiên là giết ma hồn bên trong chiến trường sống lại quân nhân ma hồn. Mỗi giết chết một tên thông thường quân nhân ma hồn, liền sẽ đạt được một viên ma hồn huyết tinh. Giết một tên 10 người đem lấy được ma hồn huyết tinh. Nó giá trị tương đương 10 viên phổ thông ma hồn huyết tinh. Bách nhân tướng ma hồn huyết tinh, chờ cùng với 100 viên phổ thông ma hồn huyết tinh. Cứ thế mà suy ra. Nghe vậy, mọi người lập tức trầm mặc. Nhiệm vụ này còn không phải bình thường khó khăn. Ma hồn bách nhân đội đã có thể giết chết hóa linh cảnh võ giả. Vậy bọn họ lựa chọn cũng chỉ có giết lạc đàn ma hồn đội tuần tra, hay hoặc là 12 người tập trung ở cùng một chỗ giết ma hồn bách nhân đội. Có điều, cái này cũng rất có độ khó. Bách nhân tướng thế nhưng là có hóa linh cảnh cường giả thực lực. Về phần ngàn người đội trở lên, đó là chớ hòng mơ tưởng. Có điều, những ma hồn kia cũng không phải là nguy hiểm nhất. Chỉ cần các ngươi không cùng bọn hắn chính diện tao ngộ lên xung đột, dưới bình thường tình huống, bọn hắn đều có bọn hắn hành quân mục tiêu. Nguy hiểm nhất, nhưng thật ra là đồng loại của các ngươi. Tỷ như Kiếm Nguyên Tông võ giả, Nam Man Bộ Linh giả, bọn hắn cùng đi săn giết các ngươi, sau đó cướp đoạt các ngươi trên người ma hồn huyết tinh. Đương nhiên, đây cũng là mục tiêu của các ngươi. Chỉ cần đụng phải lạc đàn Kiếm Nguyên Tông đệ tử, Nam Man Bộ Linh giả, các ngươi đều có thể buông tay săn giết. Nói đến đây, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh âm thanh đột nhiên một trầu. Đụng phải Kiếm Nguyên Tông cùng Nam Man Bộ võ giả, tự nhiên là không chết không thôi. Nhưng nếu là đụng phải Huyễn Thần Tông cùng Cổ Nguyên Nước võ giả, nếu như vạn bất đắc dĩ dưới, các ngươi có thể giao ra ma hồn huyết tinh bảo mệnh. Nghe vậy, mọi người thần sắc lần nữa nghiêm một chút. Ta có thể nhắc nhở các ngươi, còn gì nữa không? Những thứ khác tự xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa nữa. Nhớ kỹ, có nước mới có nhà. Các ngươi 12 người đều thừa dịp hiện tại làm quen một chút đi. Mặt khác, ước định một chút tập trung phương hướng, phủ tin tức vân vân. Bởi vì không gian không ổn định nguyên nhân, mỗi người tiến vào ma hồn chiến trường địa điểm cũng không giống nhau. Trung trưởng lão nói ra, tính toán ra Diệp Trần cũng đầy 18 tuổi, tất cả mọi người cũng đã chỗ năm, có chính mình tính cách, yêu thích, thân phận khác nhau, địa vị là rất khó hòa mình, trao đổi lẫn nhau quen biết một phen. Tam hoàng tử Chu Hỗn cái này trên danh nghĩa đội trưởng liền bắt đầu chế định các hạng sách lược, phân phát phù tin tức, thương định tập trung phương hướng vân vân. Một đêm công phu nháy mắt đã qua, trong đêm ngoại trừ phát sinh qua mấy lần kịch liệt động, ma hồn sơn bên trên lại phun trào khỏi rất nhiều máu, chỉ riêng bên ngoài cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là phương này tròn trăm dặm bầu trời trở nên đỏ như máu. Sáng sớm hôm sau, ngoại trừ Nam Man Bộ võ giả còn không có đến từ bên ngoài, bốn nước nhân mã đều tới đông đủ. Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh hai người cũng thật sớm đem 12 tên đệ tử lĩnh xuất bên ngoài lều, tiếp tục đề điểm lấy bọn hắn. Cái kia thân cao vượt qua 2 mét đại hán là Cổ An Quốc Cổ Huyền Tông nội môn đệ nhất cao thủ Nhân Hùng Cha Hải. Như tao ngộ lúc, tuyệt đối không thể để cho tiếp cận 3 mét ở trong. 3 mét ở trong, Cha Hải nếu là phát động tập kích, liền hóa linh cảnh võ giả đều muốn thiệt thòi lớn. Vị kia dáng người ngũ đoàn phần lưng hơi cung võ giả, tên là Trung trưởng lão chính giới thiệu lúc, Huyễn Thần Đế Quốc trong trướng bồng, hơn 10 người võ giả nối đuôi nhau mà ra. đi đầu một tên dáng người cân xứng, mặt mũi lãnh khốc võ giả, lại làm cho Trung Ly Cảnh sắc mặt xoay mình biến đổi. "Đều cho ta xem tay phải của người nọ." Ánh mắt mọi người chằm chằm đi qua thời điểm, đồng thời kinh ngạc, sáu ngón tay, đúng vậy, người này được xưng là Lục Chỉ Ưng Ma. Nghe nói, ngoại trừ có được sáu mạch thượng phẩm thiên phú bên ngoài, trường trảo công phu thi triển cho ra thần nhập hóa, tu vi mặc dù chỉ có dẫn linh cảnh đỉnh phong, nhưng ít ra có ba vị hóa linh cảnh võ giả bị hắn giết chết. Có điều, chỗ chết người nhất chính là lại là tính cách của người nọ cực kỳ thị sát khát máu. Nếu là đụng tới, lập tức có bao xa trốn bao xa. Còn có Lục Chỉ Ưng Ma sau lưng, giống ly ô. Đột nhiên, sơn hô hải khiếu, chấn động tâm hồn, tiếng thú gào từ phía trên không trung truyền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.